Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, Cato Đen. Nhật Bản làm là một cái đảo quốc, quốc thổ diện tích vốn là nhỏ, dùng cho trồng trọt diện tích thì càng nhỏ. Tuyệt đại đa số nông sản phẩm phụ đều cần nhập khẩu. Cho nên rau cải trái cây giá cả thậm chí so thịt còn đắt hơn. Đương nhiên Nhật Bản cũng có một bộ phận tự trồng rau cải trái cây. Nhưng giá cả căn phòng liền có chút dọa người rồi. Chia chẳng qua là mua một cái án lên phi thường thông thường dưa hấu. Kết quả thẳng nói tiếp hơn 100.000 nguyên. Mặc dù chủ quán lần nữa hướng Chia giao hàng loại này dưa hấu là đặc biệt bồi dưỡng. Mùi vị so thông thường dưa hấu muốn ngọt lên rất nhiều. Nhưng Chia đời thứ nhất nhưng là người Hoa Hạ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra trong tiệm bán dưa hấu chỉ là phi thường thông thường tại Hoa Hạ trên. Đường cái 8 mao tiền một cân cái loại này. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Dù sao còn muốn hướng Gabriel nói xin lỗi đây. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Chia vẫn là mua một cái. Xách theo dưa hấu lần nữa về tới bãi biển, Chia phát hiện Gabriel đang cùng một người phi thường xinh đẹp nữ sinh ngồi chung một chỗ. Hơn nữa nữ sinh kia hắn còn nhận biết, hơn nữa còn đã cùng đối với 24 phương xác định quan hệ. Nếu như là của người khác, lời Chia hiện tại cũng đã bắt đầu ném xuống dưa hấu chạy trốn rồi. Bất quá ngồi ở Gabriel thần bạch đây người là Kato Megumi. Cùng đám người Kasumigaoka Utaha bất đồng, Kato Megumi mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ít xấu bụng, nhưng lại cũng không sẽ bởi vì ăn dấm mà để cho Chia làm khó. Đem dưa hấu đưa cho Gabriel sau, Chia liền đánh giá Kato Megumi. Mặc dù trên người Kato Megumi mặc chỉ là phi thường thông thường mang một chút đường viền hoa màu trắng đồ bơi, nhưng xuyên ở trên người Kato Megumi lại có loại phi thường cảm giác kinh diễm. Chia thậm chí cảm giác nhịp tim của mình có chút gia tốc lên. Không tự chủ khom người xuống. Nếu như không phải là hơi trong suốt thuộc tính mà nói phỏng chừng Kato Megumi có thể đem toàn bộ bãi cát tất cả hùng tính ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới. Thậm chí đưa tới hỗn loạn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bất quá bây giờ có thể thấy nàng cũng chỉ có Chia cùng Gabriel ở bên trong bốn cái phi nhân loại. Đẹp vô cùng, Megumi-chan, nhìn đến ta đều muốn kéo ngươi đi phụ cận tân quán. Ngàn Mão Quân, coi như ngươi là bạn trai của ta công khai nói ra như vậy quấy rối tình dục mà nói ta cũng sẽ nổi. Giận. Kato Megumi âm thanh trước sau như một không có bất kỳ lên xuống. Chia quả thực có chút hiếu kỳ. Nếu như cùng Kato Megumi cùng nhau vì yêu vỗ tay thời điểm thanh âm của nàng có phải hay không là. Cũng là cái bộ dáng này nghe đã dậy chưa bất luận cảm tình gì. Xin lỗi, bởi vì Megumi-chan quả thực vô cùng đáng yêu. Cho nên không nhịn được đùa giỡn một chút bất quá ngươi tại sao lại ở bờ biển. Vốn là ta còn chuẩn bị mời ngươi ngày mai một khối hẹn hò. Xem ra thật may không có trước thời hạn thông báo ngươi đây. Nếu không phỏng chừng muốn bị sập cửa vào mặt rồi. Ta là cùng người nhà cùng đi. Xế chiều hôm nay liền trở về. Chiyakun bây giờ có thể mời ta ngày mai cùng đi hẹn hò. Cùng người nhà cùng đi. Ngươi liền như vậy trông nom việc nhà người bỏ xuống thật sự không liên quan sao? Vạn nhất bọn họ phát hiện ngươi ném đi mà nói không sẽ nóng này sao? Không sao, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Người nhà ta đều đã thành thói quen. Hơn nữa ta dù nói thế nào cũng là học sinh cao trung rồi. Coi như bất hòa người nhà một khối ta cũng có thể trở lại thành phố Chiba. Lại nói Chiyakun phải đi gặp một cái cha mẹ của ta sao? Nghe nói ta có bạn trai sau bọn họ đều rất giống gặp mắt ngươi một lần đây. Cũng không hề để ý. Chia cố ý nói sang chuyện khác sự tình. Kato Megumi trực tiếp chuẩn bị mang theo Chia đi gặp gia trưởng của chính mình. Không có vấn đề, vừa vặn lần trước không có gặp bác bá mẫu có chút đáng tiếc. Vừa vặn hôm nay cùng nhau đi gặp được nhìn thấy, thấy chuyện của cha mẹ Chia đã không phải lần. Thứ nhất trải qua, sau khi hơi hơi suy nghĩ liền đồng ý đề nghị của Megumi-chan. Đem dưa hấu giao cho Gabriel sau liền cùng nàng cùng nhau đi trên bờ biển người nhiều nhất địa phương, chuẩn bị đi thấy một cái cha mẹ nàng. Chiyakun thật là có tiền đâu, mua dưa hấu lại có thể trực tiếp mua cả một cái. Nghe nói người Hoa Hạ bên kia ăn dưa hấu đều là cắt từ giữa mở sau đó dùng cái muỗng đào ăn. Đến, tương lai sau khi kết hôn ngươi có thể ngày ngày như vậy ăn dưa hấu. Ha ha, ngày ngày ăn liền coi như xong, lại đồ ăn ngon mỗi ngày đều ăn cũng sẽ chán. Đúng rồi, Utaha cũng cùng ta một khối đến, nói chuyện tán gẫu. Kato Megumi đột nhiên nói một câu để cho Chiya mồ hôi lạnh chảy ròng mà nói. Nhìn lấy trên mặt Kato Megumi nhàn nhạt cười 647 cho Chiya cảm giác so với Raphael, Kato Megumi mới thật sự là có thể thống nhất ma giới người kia. Nếu như không phải là trên bờ biển người quả thực quá nhiều, kêu đi ra ngoài quá mức xấu hổ, Chiya đều chuẩn bị trực tiếp hô to một câu Kato Megumi ngươi tính toán ta. Khạc, Megumi-chan, ta đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, cũng không cùng ngươi một khối đi qua. Không sao, mới vừa ta đã liên lạc Utaha bạn học, chúng ta có thể cùng nhau chờ ở bên ngoài ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quan sát một chút Kato Megumi phát hiện, trên người nàng mặc lấy đồ bơi, căn bản không có buông tay máy đâu sau. Chiya liền đại khái đoán được điện thoại di động của nàng thả ở địa phương nào. Không đến đều tới, nghĩ đến Kasumigaoka Utaha đồ bơi, Chiya dục vọng vẫn là chiến thắng lý trí. Được rồi, ta biết rồi, bất quá coi như lừa gạt ta bồi thường. Ngày mai Megumi-chan phải bồi ta hẹn hò cả ngày. Không thành vấn đề, bất quá buổi tối nhà chúng ta có gác cổng, cho nên không thể cùng Chiyakun cùng nhau đi nhà khách. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.